Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, vay tiền. Lam Phong dự chi cho lập trình viên 500 triệu đô la Mỹ ngay tại cái này cả ngày hôm nay thời. Gian cho tiêu hết, nếu như còn muốn cho Hoa Vũ giải trí công ty cổ phiếu ngã xuống qua. Hoàn thành sau cùng thu mua, như vậy hắn còn cần đại lượng tiền tài. Thế nhưng là... hiện tại hắn lại có thể tìm ai đi làm tiền tài đâu? Tìm chính mình quân vương trong điện người. Nói mình một ngày thời gian tiêu hết 500 triệu đô la Mỹ. Hiện tại không có tiền. Không có khả năng. Vậy đơn giản sẽ bị chế giễu chết. Để Bomberman biết chắc lại sẽ bị trào phúng đả kích. Ai? Chấm ngoặc kép. Lập trình viên nhịn không được nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Trầm ngâm một lát. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra bấm thời gian chi thần Cronus số điện thoại đến. Nếu như muốn nói có tiền lời nói, còn không ai có thể hơn được hắn. Hoàn toàn mới 5D thiết kế hào hoa trong đại sảnh. Thời gian chi thần Cronus mặc một bộ hắc sắc đại áo da. Giữ lại mái tóc dài màu vàng óng ngồi ở trên ghế salon. Miệng bên trong ngậm một cây tuyết lớn cà. Nhìn về phía trước 5D hình chiếu giao diện triển lãm mới nhất thành quả. Lộ ra một tia tang thương tuấn giật trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Một đôi thâm thúy trong con ngươi lộ ra một cỗ cơ trí. Hư nghĩ không gian khai phát cùng hư nghĩ thế giới cấu tạo cuối cùng là hoàn thành. Lại không lâu nữa, liệp sát giả trò chơi này liền có thể tiến vào chân thực trong thế giới giả lập tiến hành. Liệp sát giả tròn năm khánh giải đấu lớn đến lúc đó đem sẽ vô cùng đặc sắc. Khiến cho mỗi người đều có thể thân ở cạnh. Đây là một hạng hoàn toàn mới cải cách. Một cái vượt qua dài phong văn học. Vạn vạn vạn, MCF vạn nét thời đại khoa học kỹ thuật tiêu chí. Đến lúc đó tất nhiên sẽ để cái thế giới này trở nên khiếp sợ. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này... thời gian chi thần Cronus tư nhân điện thoại lại là lặng yên ở giữa vang lên. Hắn cầm điện thoại lên, nhìn lấy phía trên số điện thoại đến. Cương nghị bên trong mang theo một tia lười biếng trên mặt lộ ra một tia như có như không nụ cười. Đến, nhẹ nhàng địa đè xuống điện thoại nút trả lời. Mang theo một tia tiếng nhạo báng âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lập trình viên. Ngươi cái này đường đường đệ nhất thế giới hacker nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Sẽ không phải là thiếu tiền. Tìm ta vay tiền a? Quân vương điện đại hình computer trong phòng thí nghiệm. Lập trình viên nghe đến thời gian chi thần Cronus này mang theo tiếng nhạo báng âm. Nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Cái này đáng chết ra hỏa. Mỗi lần chính mình gọi điện thoại qua hắn dù sao cũng phải rửa sạch một chút chính mình. Mang theo một tia lạnh ý thanh âm từ lập trình viên miệng bên trong truyền ra. Cronus, ta có chuyện tìm ngươi. Tìm ta vay tiền. Thời gian chi thần Cronus nhạo báng nói ra. Vay tiền, có thể hay không đừng nói đến như thế dung tục. Ta là tìm ngươi hợp tác mà thôi. Lập trình viên một mặt khó chịu nói ra. Chắc hẳn ngươi cũng biết ta muốn làm sự tình. Thế nào, có hứng thú sao? Ngươi biết. Đối với kiếm tiền loại chuyện này ta luôn luôn đều không thiếu thốn hứng thú. Nói đi, người muốn bao nhiêu? Cho ta cái gì hồi báo? Thời gian chi thần Cronus mở miệng cười nói ra. Nghe được Cronus lời nói. Lập trình viên lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Sau một lát vừa rồi chậm chậm mở miệng. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn truyền ra. 2 tỷ 3 ngày thời gian. Đến lúc đó trả lại ngươi 21 ức. Ồ. Người như thế có tự tin. Nghe vậy, Cronus trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Ta đáp ứng. Theo Cronus lời nói rơi xuống. Hắn liền nhanh chóng cúp điện thoại. Sau đó bắt đầu đại ngạch chuyển khoản. Ong ong ong. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là, đúng vào lúc này, hắn điện thoại lại lần nữa vang lên. Nhìn lấy trên điện thoại biểu hiện điện báo dãy số. Thời gian chi thần Cronus trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười đến. Mang theo tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nha, đây không phải đường đường tứ hoàng Tyron đại nhân sao? Nghĩ như thế nào cho ta cái này bất nhập lưu ra hỏa gọi điện thoại? Lục Ý quán ba cái nào đó trong bao xương sang trọng. Lam Phong bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon. Nghe được trong điện thoại truyền đến Cronus, ra hỏa kia tiếng nhạo báng âm. Mang theo một tia lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. McDonald, Tyron, nghe được trong điện thoại Lam Phong này mang theo lạnh ý thanh âm. Thời gian chi thần trên mặt trêu chọc nụ cười thì là từ từ thu liễm. Mang theo một tia ngưng trọng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tìm ta có chuyện gì? Cho ta tới một đôi gà rán. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười đến. Mang theo tiếng nhạo báng âm từ trong miệng hắn truyền ra. Gà rán không có vấn đề. Người trước tiên cần phải giao 2 tỷ. Nghe được Lam Phong này trêu chọc lời nói. Thời gian chi thần Cronus tâm tình cũng là nhẹ nhõm không ít. Đồng dạng là nhạo báng nói ra. Lập trình viên từ ngươi nơi này mượn đi 2 tỷ. Lam Phong trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ nụ cười tới. Không hổ là Tyron, cũng là thông minh. Cronus mở miệng cười nói. Đối với như ngươi loại này chỉ hướng tiền tài làm chuẩn thương nhân mà nói. Cũng sẽ không vô duyên vô cớ địa từ miệng bên trong nói ra 2 tỷ tới. Lam Phong trên mặt trêu. Chọc chi sắc biến mất không thấy gì nữa. Không thay vào đó thì là không thể nghi ngờ. Ta muốn ngươi cho hắn 4 tỷ. Tyron, có vẻ như ngươi còn không có chỉ huy ta quyền lợi. Nghe được Lam Phong này không thể nghi ngờ. Thanh âm, Cronus cực kỳ khó chịu nói ra. Vậy ngươi có thể thử một chút. Lam Phong vung câu nói tiếp theo ngữ. Liền trực tiếp cúp điện thoại tới. Gia hỏa này, nhiều năm như vậy vẫn là cái này tính khí. Hào hoa 5D trong đại sảnh. Thời gian chi thần Cronus nhìn lấy này cúp điện thoại. Nghe được trong điện thoại truyền đến âm thanh bận. Trên mặt không khỏi lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng đắng chát nụ cười. Lập tức thở dài một hơi nói. Tính toán, nhìn tại nhiều năm như vậy về mặt tình cảm. Cho phép ngươi tùy hứng một lần. Theo thời gian chi thần Cronus lời nói rơi xuống. Hắn lại lần nữa bắt đầu chuyển khoản tới. Leng keng. Quân vương điện to như vậy đại hình computer trong phòng thí nghiệm. Lập trình viên ngồi tại tính toán máy bay trước nhanh chóng bận rộn. Tiến hành một hệ liệt số liệu phân tích cùng bố cục. Nhưng vào lúc này, hắn chuông điện thoại di động lại một lần nữa lặng yên ở giữa vang lên. Lập trình viên nghi ngờ tiếp quá điện thoại di động, nhìn lấy phía trên chuyển khoản tin nhắn. Cương nghị ngay ngắn trên mặt lại lộ ra nồng đậm kinh ngạc cùng vẻ nghi hoặc tới. Lúc trước hắn đã thu đến thời gian chi thần Cronus chuyển khoản tin nhắn. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới giờ này khắc này lại còn sẽ có mặt khác 2 tỷ truyền. Tới hắn trong chương mục đến. Cái này không thể nghi ngờ không phải cho lập trình viên một cái to lớn kinh hỉ. Nếu như không phải là bởi vì hắn cùng thời gian chi thần Cronus tư nhân quan hệ không tệ duyên cớ. Lấy hắn quyền hạn nhiều nhất chỉ có thể tại Cronus nơi đó mượn đến 1 tỷ. Mà 2 tỷ đã là vượt qua lập trình viên cực hạn. Muốn đem hoa ngu giải trí dạng này thành phố giá trị hơn mấy trăm ức đại công ty hoàn toàn cả đồ. Hoàn thành sau cùng thu mua. Độ khó khăn không thể nghi ngờ là càng cự vấn đề khó khăn không nhỏ. Cần tiền tài càng to lớn, tăng thêm hắn vừa mới tìm thời gian chi thần Cronus mượn 2 tỷ cũng còn thiếu rất nhiều. Thế nhưng là, lập trình viên làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn trong chương mục hội mặt khác lại nhiều ra 2 tỷ. Cái này hắn liền có đầy đủ nắm chắc hoàn toàn đem hoa vũ giải trí công ty hoàn toàn đánh sụp. Để hắn từ trên địa cầu biến mất, nhìn lấy trong chương mục này thêm ra đến 2 tỷ đến. Lập trình viên nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Lấy hắn thông minh đã sớm đoán được chỉ sợ cái này 2 tỷ là đại nhân vì hắn mượn tới. Giờ khắc này, lập trình viên tâm tràn ngập nồng đậm cảm động tới. Đại nhân như thế ủng hộ hắn. Cho hắn cao như vậy hy vọng. Hắn lại có thể nào nhẫn tâm để đại nhân thất vọng. Giờ khắc này, lập trình viên toàn thân tựa như tràn ngập dùng không hết lực lượng. Hắn đem dùng hắn xong tạo ra thuộc về hắn huy hoàng. Cùng lúc đó, ức vạn trong đại lâu, một trận kịch liệt đại hội cổ đông đang tổ chức, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.